Giới thần, chương 52, bồi thường. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thiên do dự, bỗng nhiên tên khốn kia không biết lấy sức ở đâu mà cười phá lên, ha ha ha, đúng rồi chị Diễm, chị nói đúng rồi, cha sẽ giết nó, nhưng mà mày không giết tao thì mà sẽ chết càng thảm hơn nhiều. Ha ha ha, Thiên khinh bỉ nhìn hắn, tại vì đau quá. Chưa nói xong câu thì cơn đau kinh khủng đã chảy khắp toàn thân, thấy cha thảm là mày đó, thằng chó Thiên mỉa mai, ha ha ha, mày chờ cùng lúc đó Thiên lại cảm nhận được tám ánh mắt thâm thù đại hận của tám thanh niên cùng nhóm. Và sau đó hu hu, đau đau, đồng thời là tám tiếng la hét cùng vang lên. Căn nhà rách nát này ngay lập tức giống như một cái lò giết heo, không ngừng vang lên tiếng kêu thê lương, tên tóc xanh và hai cô gái thậm chí còn đau đến nỗi xón hết cất đái ra. Ngược lại, Lập và tám viên cảnh sát thì khe trọ không hề có thù hận với Thiên. Hay nói cách khác là họ không có can đảm để thù hận, làm một đặc công được huấn luyện chuyên sâu. Chỉ ít họ có hiểu biết đơn giản về những võ học truyền kỳ của thế gian. Tuy chưa luyện ra chân khí, nhưng họ biết loại đả thương mà họ phải nhận chính là đến từ chân khí trong truyền thuyết. Là loại võ học cao thâm mà đến thủ trưởng hay huấn luyện của họ cũng chưa chắc đã có còn loại công lực như Thiên. Họ không biết rõ, họ chỉ có cảm giác rằng nó sẽ là ở một mức độ mà họ căn bản không thể động vào. Ánh mắt của họ nhìn Thiên, không phải loại người như đám con nhà giàu phá gia chi tử như Khánh Lỗi có thể hiểu. Cho nên tồn tại trong tâm họ chỉ có một, đó là sợ hãi, thậm chí thần tượng đàn ông. Có kẻ nào không muốn mạnh mẽ, có ai không thần tượng cường giả. Còn đối với Lập, hắn chỉ có một cảm giác duy nhất thôi. Kinh khủng lần đầu bị một tiếng quát của hắn làm nội thương. Hắn chỉ đánh giá là cao thâm, còn bây giờ loại áp lực kinh khủng đó áp tới. Hắn thậm chí không có nổi can đảm để phản kháng. Thậm chí không dậy nổi ý nghĩ phản kháng, trong lòng hắn không còn cảm giác may mắn khi còn sống. Mà chỉ có kinh khủng của một con chuột nhát nhát gan, lần đầu tiên hắn trở nên sợ hãi như vậy. Ngay cả trước huấn luyện của hắn cũng chưa từng, nhờ đó mà phệ tâm trùng chỉ có tác dụng lên 9 người thanh niên kia. Cũng chỉ có tiếng kêu thảm của họ mà không hề có tiếng rên nào của đội đặc nhiệm này. Với loạt tiếng kêu không ngừng nghỉ này, Thiên có thể hiểu ác ý trong lòng họ nhiều như thế nào. Có thể nói là suối tuôn không ngừng. Thiên đưa ánh mắt hiền lành nhìn Diễm, tay hắn nhẹ nâng cô dậy đặt lên giường ngồi. Sau đó hắn tiếp tục với Tiểu Hoa, lúc chạm nhẹ vào bàn tay của hắn. Lòng Diễm bỗng run lên, cô ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên cô thấy lúc vẻ mặt hắn hiền hòa dễ gần này lại dễ thương khả ái quá trời. Giờ cô mới nhận thấy hình như lúc nãy hắn có chút hung dữ, cô ngây thơ nhận ra một điều muộn màng kỳ lạ này. Mà đối với Tiểu Hoa thì lại sớm giác ngộ từ trước, đó là một loại giác ngộ không hề liên quan tới chỉ số IQ chút nào. Ông tên gì? Thiên hỏi Lập. Tôi. Đinh Trần Lập. Được rồi, ngờ cho rõ đây, căn phòng này là do tám đứa nó phá nát, tông giúp tôi lấy tiền bồi thường đi, bồi thường hòe ọ đều là tôi, không cần biết cha. Mẹ họ là ê, tôi chỉ biết, nếu họ không chuẩn bị tiền kịp, con họ sẽ chết. Thiên lấy một tờ giấy. Không biết hắn viết bằng cách nào, chỉ biết là vừa cầm vào tờ giấy là nó đã hiện lên một con số. Sau đó hắn dùng hai ngón tay búng nhẹ mảnh giấy ra trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Tờ giấy nhẹ nhàng lướt qua ngón tay của Khánh Lỗi rồi phi tới trước mặt Đinh Trần Lập. Sau đó ngọt xớt ghim xuống đất, ngay trước mặt Lập, ngón tay Khánh Lỗi bị bay lên cao. Sau đó rớt xuống vừa vặn đè lên tờ giấy, nhưng mà không hề có tiếng hét đau đớn nào. Không khí ngược lại trở nên im lặng tới cực điểm, Khánh Lỗi sớm đã đau đớn quằn quại. Khóc không ra hơi, la không ra tiếng, ngón tay mất đi lúc nào cũng không biết, máu chảy ra cũng không rảnh để ý. Giọng Thiên lại vang lên, đây là số tài khoản của tôi, nhớ dặn họ mỗi người 100 tỷ. Phải rồi, nhớ cầm theo ngón tay thối đó. Nói xong Thiên vung tay lên. 7 thanh niên và 2 cô gái kia bị hất tung lên gom vào một góc. Sau đó hắn lại vung tay lên. Trước không khí tĩnh lặng, và cặp mắt một lần nữa trợn to của chín cảnh sát tiếng rắc. Rắc, vang lên, và chẳng mấy chốc mặt đất như có sức sống vươn người đứng lên bao phủ chín thanh niên lại thành một cái cũi bằng tường cứng hình vuông. Trong lúc kỳ diệu đó, thiên cũng vừa hay che chắn trước hai cô gái và không biết dùng cách nào dẫn hai cô gái đi mất, chỉ để lại chín viên cảnh sát ngoác cái mồm nhìn một cái cũi sắt kín mít hình thành ngay trước mắt họ ngay lập tức. Cơn sợ hãi của họ đã bị lấp đầy bởi sự hâm mộ. Nhưng mà chợt họ nhận ra một sự thật, chín vị con cưng của chín gia tộc đã bị nhốt lại tại đây vẫn còn lại ngón tay và số tài khoản đó là minh chứng tốt nhất cho giấc mơ không thật của họ. Tại vì tất cả đều là sự thật, không một chút giả tạo hay mơ mộng nào. Ngay lúc đó, Trần Lập như một con thiêu thân cầm lên điện thoại, run rẩy bấm số tại căn biệt thự ở quận 3. Mẹ của Khánh Lỗi đang nằm đắp mặt nạ bỗng nghe điện thoại reng. Reng vang lên, bà ta nhàn nhã bắt điện thoại Lập. Hà chưa nói xong thì đã bị cướp lời, chị phơ thằng Lỗi không xong rồi, chị mau kêu anh Long đến cứu nó đi. Hạ, có chuyện gì cậu mau nói đi, thằng Lỗi bị sao chị Phi? Thằng Lỗi chạm phải người không nên chạm rồi nó phá nát nhà người ta, bây giờ bị phế nát hai chân và nhốt lại, người đó còn nói nuôi phải có 100 tỷ mới. Được thả miệng, bà ta run run mấp máy nói, cái gì hai chân bị phế bị nhốt? Đứa nào mà to gan bằng trời không trời, Trần Lập nói tiếp, bà ta đã tắt máy. Sau đó run rẩy bấm số chồng để điện thoại bên tai. Chân bà ta đi qua đi lại, lòng vòng, rối loạn lại hung bạo tựa như tâm trạng trong lòng vậy ở cơ quan thành ủy. Phi Long đang ngồi trên bàn làm việc duyệt công văn, bên cạnh là một nhân viên nữ khép nép sợ hãi reng. Reng, ông ta bốc điện thoại, anh Hà, thằng Lỗi có chuyện rồi, anh mau cho người đi cứu nó. Giọng vợ ông như loa phóng thanh nói một lèo, ông ta bình tâm hỏi chuyện gì. Nói rõ đi, xưa nay cá tính ông là vậy, làm việc gì cũng bình tĩnh không hấp tấp, cho nên ông vô cùng ghét người hay hấp tấp, vợ của ông Trịnh Nhan Phi lại chính là một người như vậy. Nếu không phải bà ta sinh cho ông được thằng con Jenny là ông đã một tát rớt răng rồi, đáng tiếc. Người ta nói sự đời không tuyệt đối. Cả đời ông chưa bao giờ nóng giận, nhưng khi vừa nghe vợ nói xong liền dầm phanh. Phanh, một chưởng ông ta vỗ lên cái bàn gây ra tiếng động chát chúa, sau đó ra crack cái bàn liền nứt vỡ toác. Toái vụn bay là tả, cô nhân viên bên cạnh thấy thế quá sợ hãi liền rụi lơ ra đất. Cô biết thủ trưởng mình đáng sợ, nhưng hôm nay cô lại càng cảm nhận rõ ràng điều đó hơn bất kỳ lúc nào, kẻ nào to gan thằng Lập đâu, nó chết rồi hay sao? Hả? Sau đó ông ta dẫn theo một đội đặc công tinh nhuệ 10 người, ai nấy đều trang bị súng đạn tối tân, tiến về huyện Củ Chi ngay sau đó. Tại một gian phòng làm việc lớn 100 mét vuông, một người đàn ông tai to mặt xệ, mặc com lê cũng đập bàn cái dầm tết tết, cái bàn cũng vỡ toang, to gan thằng nào mà liều mạng dám động vào con tôi sẽ giết nó ừ. Sau đó lão gọi liền 5 cuộc điện thoại cho các ban ngành. Sau đó dẫn theo một đội tinh nhuệ 10 người lên xe quân sự tiến về huyện Củ Chi, tương tự ở một tiệm spa ở quận 5. Một người phụ nữ tuổi chừng 40 đang nằm massage da cũng đang đủng đỉnh cầm điện thoại, chị Thẩm, cần gái chị không xong rồi. Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông ươm. Có chuyện gì? Bà ta uy nghiêm nói, nhưng ngay sau một lúc uy nghiêm bình tĩnh đó bà ta liền ngồi bật dậy cái. Gì, kẻ nào muốn chết hừ, con gái Chu Thẩm ta mà cũng dám bắt nạt, chán sống rồi. Sau đó lại tiếp tục có một đoàn người tiến về huyện Củ Chi, tương tự với 6 nơi khác, cũng đồng loạt phá banh 6 cái bàn làm việc, sau đó nhanh chóng kiếm người đổ về huyện Củ Chi. Huyện Củ Chi hôm nay sẽ là một ngày bão tố kéo tới. Nó giống như một cái lò hấp khổng lồ, mà bên trong lại là 9 quả bom. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, đây là một vụ điều động lớn nhất trong lịch sử từ khi đất nước hòa bình tới giờ. Cũng vì sự việc kinh động cũng quá lớn, vụ án cũng quá ly kỳ, 9 đứa con của 9 vị cán bộ cấp cao bị người ta đánh thê thảm, sau đó kêu phụ huynh tới đưa tiền chuộc, dù là bắt cóc tông tiệc cũng không có vụ nào lớn như vậy. Vụ án lập tức bị tất cả các cơ quan chức năng liên quan lao đầu vào điều tra. Lập hồ sơ, tìm manh mối. lai lịch của ba người. Thiên, Diễm và Hoa cũng nhanh chóng bị moi ra chi tiết đơn vị chức năng ở huyện Củ Chi cũng vào cuộc. Căn phòng nhỏ của Tiểu Hoa cũng bị kéo băng liên phong. Cách chương.